Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, lại nghẹn mấy ngày a hai. A, cho nên bây giờ hiểu, liền không muốn làm lão bà ta. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý vị hướng về nàng hỏi. Không phải rồi, tiểu thỏ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu liên tục, ta không phải ý tứ kia. Ta biết ngươi là có ý gì. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng có chút bối rối bộ dáng, nhịn không được cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về khách sạn a, nếu là đổi thành bình thường. Tiểu thỏ nghe được câu này, nhất định sẽ không nhịn được miên man bất định. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng một cái bị đại di mụ bám thân nữ nhân, tại nghe được câu này thời điểm, một cách tự nhiên hiểu thành, hắn mệt mỏi, muốn trở về khách sạn ngủ. Dù sao, người nào đó buổi sáng vừa mới nói qua, còn không có cầm thú đến muốn đối với một cái tới đại di mụ nữ nhân ra tay. Nhưng mà, sự thật chứng minh, tiểu thỏ hiển nhiên nghĩ sai. Mặc dù nàng còn tới cái kia, không thể cái kia, nhưng là đối với Trình Chi Ngôn mà nói, đủ loại trêu chọc nàng, cũng là hắn cực kỳ ưa thích làm sự tình. Cho nên, vừa về tới khách sạn, hắn liền đưa tay vây quanh ở nàng tinh tế vòng eo. Trực tiếp đưa nàng từ phía sau lưng bấu vào khách sạn cửa tủ quần áo bên trên. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn tràn đầy ý cười con mắt, thanh âm trần chờ hỏi. Ngươi, làm gì a? Trình Chi Ngôn lại là không nói lời nào. Hắn một cái tay chống tại tủ quần áo cửa tủ bên trên. Một cái tay khác ngăn đón nàng eo, cúi đầu xuống. Mờ nhạt cánh môi liền trực tiếp hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. Hắn trơn nhãn lưỡi tại nàng mềm mại cánh môi bên trên trằn trọc, lưu luyến quên về, thẳng đến nàng cánh môi bị hắn liếm đến có một chút run lên, hắn mới dễ dàng cậy mở nàng hàm răng, đem đầu lưỡi dò xét tiến vào, mà hắn thon dài đại thủ cũng chậm rãi vươn vào nàng áo phông bên trong. Tiểu thỏ bị hắn hôn đến nói không ra lời, huống chi nàng cả người còn bị hắn bấu vào cửa tủ quần áo bên trên. Liền tránh thoát không gian đều không có. Trong cơ thể nàng, thời gian dần qua dâng lên một cỗ kỳ quái khát vọng. Cái loại cảm giác này để cho nàng không nhịn được muốn gần sát Trình Chi Ngôn. Tới gần lại tới gần. Nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ là hôn nàng một hồi, liền buông tay ra, một đôi tròng mắt trong suốt bên trong con ngươi đen thùi nhìn xem nàng. Phảng phất là trên thảo nguyên chạy đàn sói. Tiểu thỏ bị hắn thấy vậy trong lòng run sợ, sau nửa ngày không tự chủ được toát ra một câu. Cái kia đại di mụ không phải ta có thể khống chế a. Ngươi đừng trách ta. Một câu để cho Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó liền nhịn không được cười lên. Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn đem đầu đặt tại trên bả vai mình cười không ngừng, thanh âm trần chờ hỏi. Nước chanh ca ca, ngươi là kìm nén đến thời gian quá lâu, dẫn đến tinh thần thác loạn sao? Một câu lại thành công để cho Trình Chi Ngôn ngưng cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đưa tay dùng sức nhéo nhéo, thở dài một hơi nói. Được rồi, nhịn nữa mấy ngày a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dù sao đã nhẫn vài chục năm, nhịn nữa mấy ngày hẳn không có vấn đề a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật đầu như dã tỏi. Có vấn đề. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng cọ sát nàng mềm mại gương mặt, thanh âm nói thật nhỏ. A, vấn đề gì? Tiểu thỏ khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Đến lúc đó có lẽ sẽ đòi hỏi vô độ. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tiuyencv.com/member-85645-converter k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.